Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù có trốn sâu trong quỷ vực cũng không thoát được. Phật gia ta hôm nay đại khai sát giới. Nhuế Lãnh Ngọc khá bình tĩnh. Điều cô quan tâm không phải là phương diện này. Lên hỏi Lý Hiểu Cường. Trong quân doanh của Nhật Bản, ai là kẻ mạnh nhất? Chính là hai tên tướng quân. Nếu như kết hợp với nhau lại, tu vi gần bằng quỷ khống. Nhuế Lãnh Ngọc khẽ giật mình, cau mày. Bọn chúng chết bất quá mới chỉ mấy chục năm, sao tu vi lại sâu như vậy? Quỷ vực có nhiều âm tà, có thể trợ giúp tà tu. Bọn chúng còn là thủ lĩnh, mấy chục năm qua vẫn luôn có người không ngừng giúp chúng thu thập âm vật, tu vi tăng nhanh một cách thần tốc. Bất quá đây cũng không phải là vấn đề. Quan trọng chính là bọn chúng đều là ôn tinh hạ giới, đã tạo vô số sát nghiệp nhân gian, lệ khí rất nặng. Sau khi chết đi lập tức hóa lệ quỷ, khởi điểm cũng cao hơn rất nhiều so với quỷ hồn bình thường. Diệp Thiếu Dương gật đầu. Chuyện này ta có thể lý giải. Bạch Khởi cũng như thế này mà trở thành nhân gian sát thần. Tu vi tích lũy rất dễ dàng, lệ khí không phải là bất kỳ quỷ hồn nào cũng có được. Lời phát hiện mọi người ai nấy đều cũng chăm chú nhìn mình. Sao vậy? Nhìn ta làm gì? Tứ Bảo đáp. Lệ khí trên người ngươi dường như cũng rất nặng đó. Người ta có lệ khí, đừng có nói mà nói lung tung. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng trong lòng không dám chắc. Trước đó mỗi một lần bị kích thích, đôi mắt đều trở nên đỏ ngầu, trong cơ thể bạo phát lệ khí cường đại. Lúc đó đến chính bản thân mình cũng không biết, sau này mới được mọi người kể lại. Hắn kiểm tra qua kinh mạch cũng như huyệt vị của mình, không hề phát hiện ra một chút lệ khí nào tồn tại. Bản thân vẫn luôn thắc mắc lệ khí này là từ đâu ra. Lý Hiểu Cường nói: hết thảy mọi chuyện đều là do ông trời sắp đặt. Diệp Thiên Sư, huynh trạch tâm nhân hậu, việc huynh làm đều xuất phát từ tâm, không có gì đâu. Dương Tư Linh cũng tiếp lời: đừng nói chuyện này nữa, quay lại vấn đề trước mắt. Hai tên quỷ tướng này đã rất khó đối phó, hiện giờ lại còn thêm một tên Trương Quảng, chúng ta nhất định phải cẩn thận đó. Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài một hơi, gật đầu. Trong hẻm núi, cứ cách một đoạn lại có một đám âm binh canh gác, đều là binh lính mặc trang phục cổ đại. Bất quá, một đám vẻ mặt hung tàn, còn có một số bộ xương khô mặc chiến giáp, hai hố mắt xuất hiện hàn quang. Diệp Thiếu Dương biết đó không phải là quỷ binh mà là thi binh, một mạch băng qua hẻm núi tới một vùng đất bằng phẳng. Đằng trước tràn ngập quỷ khí nồng đậm. Mọi người vừa tiếp cận đã thấy một đám binh sĩ đông nghìn nghịt từ trong màn xương quỷ đi ra, đều là vong linh quân Nhật, có quỷ binh cũng như thi binh, còn có một chút kiếm khách Nhật Bản samurai. Dẫn đầu là yêu quái, xem khí ở trên người bọn chúng đều đạt đến yêu linh. Diệp Thiên Sư, tôi dẫn binh đi chặn bọn chúng. Huynh đi trước tiếp cận doanh trại, cứu bằng đường hữu của huynh ra, sau đó chúng ta hợp sức giết địch. Diệp Thiếu Dương hướng Lý Hiểu Cường chắp tay ra lệnh cho Tiểu Thanh, Tiểu Bạch cùng Tranh Tử ở lại giúp Lý Hiểu Cường giết địch. Thứ nhất là vì không muốn phu thê của Lý Hiểu Cường gặp nguy hiểm, nếu không bản thân mình sẽ cảm thấy rất có lỗi. Thứ hai, giết đám vong linh Nhật Bản này có thể tích lũy không ít âm đức. Ba người Tiểu Thanh là âm thần, tích lũy càng nhiều âm đức càng tốt. Ba người đương nhiên là không có phản đối. Tiêu Dật Vân không muốn tách khỏi Tranh Tử, dĩ nhiên cũng lưu lại. Lão Quách pháp lực yếu nhất, không dám vào sâu, sợ mọi người phải phân tâm bảo vệ mình, cho nên cũng ở lại. Diệp Thiếu Dương dẫn theo Nhuế Lãnh Ngọc, Tứ Bảo, Qua Qua và Tuyết Kỳ. Ai nấy nắm chắc pháp khí trong tay, thoáng nhìn nhau một cái, đồng loạt xông tới chỗ đám vong linh Nhật Bản, điên cuồng chém giết một chặp, cũng không có ham chiến mà xuyên qua đám quỷ binh đó. Đám quỷ binh này nhiều nhất cũng mới là cấp bậc lệ quỷ, không đủ bản lĩnh ngăn cản bọn họ. Bị mấy người Lý Hiệu Cường xông tới ra tay chém giết, năm người Diệp Thiếu Dương cùng nhau chạy một mạch như điên. Từ xa đã nhìn thấy doanh trại, cổng trại rộng mở, không mấy chốc quỷ binh vọt tới vây kín đại môn. Đám này đa số là yêu quái cùng với võ sĩ Nhật Bản, cho nên do một tin tướng Nhật để riêng mép tay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net